Vạn đạo Long Hoàng, chương 3485, lại gặp Lâm Khuyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rừng rậm này xuất hiện hoang thú, đều không phải là rất mạnh, mạnh nhất cũng bất quá là thần vương Lục Trọng. Đối Lục Minh căn bản không tạo được uy hiếp. Lục Minh một đường giết khắp đi qua. Số lớn hoang thú chết ở Lục Minh trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát thì có mấy trăm con hoang thú bị đánh giết. Cánh rừng rậm này hoang thú cơ hồ bị đánh giết không còn. Lục Minh rời đi vùng rừng rậm này, hướng về địa phương khác đi, tìm kiếm hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ở Lục Minh một lòng đánh giết hoang thú lúc, thân hình chớp động, có 6 bóng người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, là Thái Hư Thánh Triều người. Hắc hắc. Chúng ta vận khí không tệ. Diệt trừ hắn, Thánh Hoàng đoán chừng có ban thưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ không tệ. 6 người cười lạnh, hướng về Lục Minh bức ép tới. Rất rõ ràng, 6 người này đều là Thiên Ất Thánh Triều Thiên Kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn chết, lan, Lục Minh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6 người này, tu vi cao nhất một cái. Bất quá thần vương thất trọng mà thôi. Có lẽ ở Thiên Ất Thánh Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong đã coi như là đứng đầu. Nhưng là cùng Lục Minh một so, cũng không biết kém bao xa. Tiểu tử này, khẩu khí thật lớn. Thái Hư Thánh Triều mạnh nhất một nhóm thiên kiêu, ta đã sớm nghiên cứu qua, cũng không người này. Các huynh đệ, xuất thủ, nhất cử đánh giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người cầm đầu hoàng bào thanh niên quát lạnh, sau đó hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến, triển khai cuồng bạo công kích. 5 người khác cũng xuất thủ, công kích lăng lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, không hề nghi ngờ đều là thiên kiêu. Đặt ở Thái Hư Thánh Triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là đỉnh cấp, bằng không thì cũng không khả năng tới tham gia cuộc tỷ thí này. Nhưng là, gặp được Lục Minh, coi như bọn họ suối quẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã cho qua các ngươi cơ hội, lại không biết chân quý. Cái kia liền đưa các ngươi lên đường đi. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp lấy đấm ra một quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hống hống hống, từng tiếng tiếng long ngâm vang vọng thương khung. Đón lấy, 6 đầu cửu trảo thần long nổi lên, hướng về 6 cái thanh niên đánh giết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi Lục Minh nguyên thủy thần thể từ cổ thần thể chuyển biến về sau, biến thành thái cổ thần long thể, hơn nữa luyện được nguyên thủy thần huyết, liên quan tới long thần lực hoặc là bí thuật, đều đã xảy ra thuế biến. Tỷ như, Lục Minh trong ngày Thái Cổ Long Lực, trở nên uy lực mạnh hơn. Ngay cả, Thần Long Pháp Tướng Quyết, cũng phát sinh đổi biến, ngưng tụ ra cửu long. Long uy càng dày nặng, khí thế kinh người, mỗi một đầu đều tràn đầy hồng hoang cổ lão khí tức. Chiến lực so trước kia mạnh một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáu đầu cửu long, đánh về phía sáu cái thanh niên. Không tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vừa ra tay, sáu cái thanh niên liền sắc mặt đại biến, cảm nhận được không phải tầm thường uy áp, lòng đang của bọn họ run rẩy, muốn lui lại, muốn chạy trốn, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Phanh phanh phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Sáu cái thanh niên trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Vung tay lên, đem sáu cái chữ vật giới chỉ thu vào. Lục Minh lách mình rời khỏi nơi này. Tiếp tục săn giết hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh săn giết hoang thú tốc độ rất nhanh. Một ngày sau đó, Lục Minh khối kia ngọc bài liền lấp lánh lên quang mang. Điều này nói rõ, hoang thú linh hồn tích lũy tràn đầy, đón lấy, ngọc bài phát sáng, một bộ địa đồ nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bản đồ, có một đường tia một mực hướng về bên trái kéo dài. Đến giây cuối cùng lúc, có một điểm sáng lấp lánh. Tìm được, tấn cấp lệnh bài, ngay ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau đó thân hình chớp động, căn cứ địa bức tranh, hướng về phương hướng này bay đi. Lục Minh khoảng cách địa điểm này còn rất có khoảng cách. Trên đường đi, Lục Minh gặp không ít người. Có Thiên Ất Thánh Triều, cũng có Thái Hư Thánh Triều người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Lục Minh, hắn hướng về cái hướng kia đi. Nhanh tin tức truyền ra, có người trong bóng tối giao lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Thiên Ất Thánh Triều người không biết tự lượng sức mình muốn đối Lục Minh xuất thủ. Toàn bộ bị Lục Minh thuận tay oanh sát. Lục Minh trọn vẹn dùng một ngày thời gian mới đi đến bản đồ cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy vọng còn kịp, không có bị những người khác lấy được. Lục Minh nghĩ thầm, ánh mắt dò xét phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phía trước, có một ngọn núi lớn, cao vút trong mây tầng, mà địa đồ biểu hiện, tấn cấp lệnh bài, thì ở tòa này đỉnh núi. Nhưng là, đỉnh núi trên không, hiện ra một tầng đen nghịt mây đen. Nhìn kỹ, thế này sao lại là mây đen? Rõ ràng là một loại hắc trùng. Lít nha lít nhít, số lượng không biết có bao nhiêu. Vô cùng vô tận, nhiều không cách nào tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cắn thiết trùng, Lục Minh chân mày cau lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này cắn thiết trùng. Nếu như đơn độc một cái hoặc là mấy con, còn tốt ứng phó. Nhưng là số lượng càng nhiều, liền khó đối phó. Bọn họ có thể tiến vào sinh linh thể nội, đem sinh linh thể nội sinh cơ thôn phệ không còn. Hống hống hống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, núi lớn cũng truyền tới từng tiếng hoang thú tiếng giống. Xuyên kim liệt thạch, thẳng phá vân tiêu, phi thường đáng sợ. Hiển nhiên, ở núi lớn cũng sinh tồn cực kỳ cường đại hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, Thái Hư Thánh Triều cùng Thiên Ất Thánh Triều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Muốn có được tấn cấp lệnh bài, không có dễ dàng như vậy. Vẫn là từ trên núi đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ một câu. Sau đó một đầu hướng về trên núi phóng đi. Tương đối mà nói, vẫn là trên núi tạm biệt một chút. Trên bầu trời nhiều như vậy rậm rạp chẳng chịt cắn thiết trùng, tuyệt đối càng thêm khó chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, làm Lục Minh xông lên núi bên trong, thì có hoang thú giống to nhào về phía Lục Minh, mang theo một trận cuồng phong, uy thế phi thường kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần vương thất trọng. Lục Minh trong nháy mắt liền đánh giá ra. Đây là thần vương thất trọng hoang thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So trước đó gặp phải hoang thú, đều cường đại hơn. Bất quá đối với Lục Minh mà nói, y nguyên không tính là gì. Đấm ra một quyền, hoang thú nổ tung. Lục Minh hướng về đỉnh núi phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là trên đường đi, hoang thú số lượng rất nhiều. Không ngừng có hoang thú đánh giết mà ra. Nơi này hoang thú, rõ ràng đều là thuần một sắc thần vương thất trọng. Liền xem như nhân vật thiên kiêu, không có ngang cấp thần vương thất trọng tu vi. Bị nhiều như vậy hoang thú vây khốn, cũng chỉ có đường chết một đầu. Muốn giết ra khỏi trùng vây một đường sông đi lên, liền xem như nhân vật thiên kiêu, cũng phải thần vương bát trọng mới có thể làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, Lục Minh không ngừng huy quyền. Từng con hoang thú nổ tung lên. Rất nhanh, Lục Minh liền giết ra một con đường máu. Vọt tới giữa sườn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lục Minh đến nơi đây, liền ngừng lại. Bởi vì, nơi này hoang thú ít đi rất nhiều. Trên mặt đất khắp nơi đều là hoang thú thi thể. Mà ở phía trước, có hai nhóm người ở giao phong kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một cái, Lục Minh còn nhận biết, lại là Thái Hư Thánh Triều cửu đại tướng tinh một trong Lâm Khuyết. Lục Minh quét qua, liền nhìn rõ ràng tình huống.